Mà chật vật sau khi, hắn vẫn kinh ngạc không thôi. Đã từng mênh mông bát ngát tinh không, mảng lớn đổ sụp. Hắc ám rút đi thời khắc, quang minh bỗng nhiên hàng gần. Mà liền tại này quang minh cùng hắc ám đọ sức, hoặc sinh cùng tử quyết đấu bên trong, tiếng vang quanh quẩn, đá vụn bắn bay, bụi mù tràn ngập, bóng người lộn xộn. Vô Cứu còn chưa thấy rõ cảnh tượng chung quanh, thiên địa xoay tròn tăng tốc, thân bất do kỷ hắn, thẳng tắp hướng xuống rơi xuống. Phanh! Bùn đất bắn tung tóe, bãi cỏ trên hãm ra một cái hình người. Chỉ gặp hắn nằm ngửa, hãm mà ba thước, tứ chi mở rộng, mà hắn tay trái, y nguyên nắm lấy cung lớn, hai mắt của hắn, hay còn tinh mang lấp lóe. Mà hình dạng của hắn, lại lộ ra nói không nên lời chật vật. Chương 1517, 12 tinh cung. Vô Cứu, ngồi dậy. Ánh sáng mặt trời, dị thường sáng ngời. Mà rõ ràng sáng lên ánh sáng mặt trời dưới, khói bụi còn chưa tán tận. Một tòa treo ngược chi sơn, cao cao trôi lơ lửng ở nữa không trung. Nhưng không thấy có người truy sát mà đến. Ngọc Chân Nhân, Ngọc Giới Tử, Thần Vệ Đệ Tử, cùng với Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bọn người, đều không gặp rồi bóng dáng. A, không có phát giác hung hiểm, Vô Cứu không chịu được rên rỉ một tiếng. Gân cốt đau từng cơn, khí tức hỗn loạn, pháp lực không khoái, chính là thần hồn cũng từng trận hồi hộp bất an. Ân, đại chiến bên trong, từ trên trời ngã rồi đi xuống, tình huống có thể nghĩ. Mà trước đó phát sinh ra cái gì? Vô Cứu thu hồi thần cung, chậm rãi đứng lên. Ngã xuống địa phương, chính là một mảnh dốc núi. Hơn ngoài 10 dặm, có ngọc thạch lầu cát. Nhìn lấy quen thuộc, ứng vị Ngọc Vũ các không thể nghi ngờ. Lại xa địa phương, thì là núi xanh chập trùng. Có khác hơn 10 tòa treo ngược chi sơn, lẳng lặng treo ở phương xa bầu trời phía dưới. 12 cung. Nhớ kỹ Ngọc Giới Tử nói qua, hỗn độn ban đầu, thiên địa sơ phân, lấy nóng lạnh chi tinh, hóa thành nhật nguyệt. Lấy chim thỏ chống lại, tạo ra văn vật. Lấy nhị thập bát tú hóa thành 12 tinh cung, quản hạt lục hợp bát hoang. Tôn giả mượn tiếng cổ nhân chi pháp, chế tạo lần nữa rồi treo đảo tinh cung, phân biệt là Ngọc Thần, Ngọc Nữ, Thiên Bình, Thiên Hạt, Thiên Mã, Thiên Ma, Thiên Đỉnh, Thiên Côn, Thiên Tiêu, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương. Cái kia lão nhi, hẳn là không nói láo. Trên trời 12 tòa treo ngược chi sơn, chính là 12 cung. Ngọc Thần Điện, liền ở vào Ngọc Thần Cung phía trên. Mà cùng nó kết nối treo không thạch bậc thang, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Vô Cứu dãy rủa thân thể, gân cốt lại là một hồi đau bứt nhức. Hắn nguyên nơi bồi hồi, không dám tùy ý đi lại. Đặt mình trong chỗ tại, đồng dạng là tòa treo ngược chi sơn, mà trải rộng trận pháp, hung hiểm khó lường. Hơi không cẩn thận, liền sẽ lần nữa hãm vào khốn cảnh bên trong. Bất quá, hắn cùng Ngọc Chân Nhân đọ sức, vẫn chưa phân ra cuối cùng thắng thua. Rất nhiều nghi hoặc, còn chờ công bố. Ngoài ra, hắn cũng lo lắng lấy Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích chờ 6 vị đồng bạn an nguy. Vô Cứu lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, thở miệng thuốc khí, nghị kỵ nghị sau khi, ngẩng đầu nhìn quanh. Mặc dù tao ngộ liên tục khổ chiến, mà hắn cũng không lo ngại. Nghỉ ngơi sau một lát, hắn khí tức trong người đã từ từ bình ổn. Vô Cứu nhẹ phẩy tay áo, trong tay nhiều rồi một cái màu đen đoạn kiếm. Ma kiếm thiên địa bên trong, Băng Linh Nhi còn tại bế quan tu luyện. Mặt khác một đám đồng bạn, cùng với 4 con hung thú, cũng bình yên vô sự. Vì rồi đối phó Ngọc Chân Nhân Thiên Diễn Châu, hắn bị bức tế ra 9 thanh kiếm thần, lại sợ ma kiếm bị hao tổn thai hỏa cái khác, cho nên nơm nớp lo sợ. Chỉ trách Ngọc Chân Nhân ẩn tàng quá sâu, gia hỏa kia không chỉ tu vi cao cường, sở trường phân thân chi thuật, mà hiểu được thần tộc biến thân chi pháp. Mà hắn biến thân chi pháp, vậy mà cùng Ngọc Giới Tử không có sai biệt. May mà hắn Vô Cứu cũng đến coi chuẩn bị, hắn lĩnh hội ánh trăng cổ trận cùng thiên hổ kiếm trận đã lâu, lại thêm hòa hợp quán thông về sau, khiến cho cựu tinh thần kiếm cùng mưa sao hoa rơi uy lực càng kinh người hơn. Ngoài ra hắn lại tham khảo thiên cùng quyết cùng thần võ quyết, tại nguy cấp bước ngoặt mạo hiểm nếm thử, rốt cục đánh tan thiên diễn kiếm trận cùng đối thủ cường đại. Như thế nào thiên cùng quyết? Đến từ thần châu tiên môn, cưỡng ép tăng cao tu vi chi pháp. Như thế nào thần võ quyết? Đến từ hạ châu tiên môn công pháp, có thể huyễn hóa cự nhân mà tu vi tăng gấp bội. Sở dĩ có thể một lần lại một lần tuyệt cảnh. Phùng sinh, hắn Vô Cứu bằng vào tuyệt không phải chỉ có vận khí. Hắn tu luyện công pháp, lĩnh hội thần thông, chưa bao giờ có chút nào lười biếng. Vô Cứu thu hồi ma kiếm thời khắc, ý nghĩ khẽ động. Ma kiếm thiên địa trong góc, tán lạc mấy khôi chân cụt tay đức. Khương Tiệm. Không sai, đó chính là Ngọc Giới Tử nói tới người, thần vệ đệ tử một tên thủ lĩnh, hiểu được chết tiệm chi thuật cao nhân, bị hắn bắt sống về sau, còn chưa lại được đến thẩm vấn, đã bị tứ đại hung thú phá tan thành từng mảnh, bây giờ chỉ còn lại có phá toái di hải. Vô Cứu hai tay, riêng phần mình nhiều rồi một vật. Một cái là màu đen nạp vật giới tử, nhìn lấy có chút quỷ dị, một cái là hơn trượng dài trường thương màu bạc, không, tên cứ gọi của nó gọi là Ngân Việt, tựa hồ có chút không giống bình thường. Vô Cứu đang muốn ngưng thần xem xét, lại không nhịn được ngẩng đầu lên. Chẳng biết tại sao, sáng tỏ ánh sáng mặt trời, trở nên càng thêm lóa mắt. Từng trận khô nóng, theo đó cuốn tới. Dường như nóng bức hàng gần, mờ mịt sóng nhiệt ở trong thiên địa bốc hơi mà lên. Vô Cứu thu hồi giới tử cùng Ngân Việt, hay còn nghi hoặc không hiểu. Hẳn là thiên tượng lại phải biến đổi rồi. Nếu như thật sự nóng bức hàng gần, nơi này ngược lại cũng thôi, mà Ngọc Thần chín quận núi băng, băng nguyên, chắc chắn hòa tan làm một vùng biển mênh mông. Còn có nguyên giới, Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, Thần Châu. Vô Cứu không dám suy nghĩ nhiều, phất tay tế ra một cái linh thạch. Linh thạch phanh nổ nát vụn, theo đó tia sáng lấp lóe, hắn nhấc chân hướng phía trước, trong nháy mắt mất đi rồi bóng người. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện giữa không trung bên trong. Mà hắn dừng chân địa phương, chính là trước đây treo ngược chi sơn, hoặc Ngọc Thần Điện chỗ tại Ngọc Thần Cung. Vận chuyển thần thông, truyền tống không trở ngại. Nói cách khác, hắn lại trở về rồi. Mà tiên cảnh vậy chỗ tại, đã là hoàn toàn thay đổi. Đã từng Ngọc Thần Chi Điện, cũng sụp đổ hầu như không còn, bốn phía núi đá, cây rừng cùng lầu cát, đồng dạng lọt vào hủy hoại mà biến thành rồi một vùng phế tích. Mà mấy trăm trượng phương viên bên trong, không gặp được một cái bóng người. Ngọc Chân Nhân, Ngọc Giới Tử, Thần Vệ Đệ Tử, cùng với sáu vị đồng bạn, y nguyên đi hướng không rõ. Vô Cứu nhấc chân hướng phía trước, một bước hơn 10 trượng, mấy cái lên xuống về sau, hắn đã đứng tại phế tích phía trên. Như vậy nhìn lại, khắp nơi đều là phá toái cấm chế, vùi lấp đá dai, đứt gãy muôn biển, cùng với tổn hại của đá. Ân, đã từng quyết tâm, tự xưng muốn hủy rồi Ngọc Thần Điện, không có nghĩ rằng à, vậy mà như nguyện. Mà đống đá vụn bên trong, mấy khối ngọc thạch có chút bắt mắt, phía trên tàn phá hàng rào cùng khắc họa phù văn, càng là có thể thấy rõ. Vô Cứu ngưng thần dò xét. Kia mấy khối ngọc thạch, hiển nhiên chính là Ngọc Thần Điện ngọc đài, hoặc là thần đài, vỡ nát về sau vỡ tảng đá. Cùng Ngọc Chân Nhân đấu thời điểm, hắn mặc dù chiếm cứ thượng phòng, lại mất đi đối thủ tung tích, cũng bị vây ở tinh không bên trong. Lẫn nhau kia khác, hắn đã là không kế có thể thử. Đúng lúc gặp Ngọc Chân Nhân lên tiếng chào phúng, hắn quyết định thật nhanh đổi tới, cũng lấy thần thức cường đại, phát hiện rồi ẩn tàng thần đài, liền tức điên cuồng vậy liền xạ 24 đạo liệt diễm mũi tên. Quả nhiên không ra chỗ đoán, thần đài chính là Ngọc Thần Điện trận pháp trận nhãn chỗ tại. Đúng là hắn được ăn cả ngã về không, đánh nát thần đài, ngoài ý muốn phá giải trận pháp, triệt để hủy đi rồi toàn bộ Ngọc Thần Điện. Mà bản thân hắn lọt vào trận pháp phản vệ, cũng từ trên trời ngã rồi xuống dưới. Tiền căn hậu quả, đã là như thế. Mà biết rõ ràng Ngọc Thần Điện tổn hại nguyên do không khó, nhưng lại nên như thế nào tìm kiếm Ngọc Chân Nhân, Ngọc Giới Tử, Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích đám người tung tích. Vô Cứu không lại trì hoãn, ngay tại chỗ tìm kiếm bắt đầu. Phế tích bốn phía, đồng dạng bừa bộn không chịu nổi. Vô Cứu dạo qua một vòng, đi vào một ngọn núi đá trước. Cao hơn 10 trượng núi đá, ở vào sụp đổ lầu các phía sau, vì cây cối ngăn che, một cái cửa hang như ẩn như hiện. Hắn hơi làm chần chờ, lách mình xông vào cửa hang. Trong động có chút rộng rãi, có tới 2, 30 trượng lớn nhỏ. Mà u ám chỗ tại, song song bố trí lấy 3 cái truyền tống trận. Đánh ra pháp quyết từng cái nếm thử, trận pháp không có chút nào động tĩnh. Nơi đây truyền tống trận, ứng vì Ngọc Thần Điện, hoặc Ngọc Thần Cung, dùng để câu thông trong ngoài một đầu đường tắt, bây giờ đã bị toàn bộ hủy hoại. Vô Cứu lắc lắc đầu, quay người đi ra sơn động. Không thu hoạch được gì hắn, đi vào Ngọc Thần Cung bên dưới, như là lâm nguyên mà đứng, yên lặng ngắm nhìn trống trải chân trời. Ở cao quan sát, xa gần bốn phương thu hết đáy mắt, vẫn như cũng là cảnh sắc như vẽ, muôn hình vạn trạng, nhưng lại phảng phất huyễn cảnh mà thiếu rồi mấy phần chân thực, làm người ta thấy không rõ diện mục thật của nó. Vô Cứu đương nhiên có chút tâm thần có chút không tập trung, nhẹ giọng hỏi nói, đã là năm nào gì tháng? Không ai đáp lại. Chỉ có một mình hắn đối mặt mênh mông, hai mắt chỗ sâu lộ ra lo nghĩ. Hắn kết động ngón tay, từ mở miệng nói. Kỳ tị 8 tháng, đến Ngọc Thần Hải. Thêm chi bế quan một thời gian, bây giờ ứng vì bản thân tị năm cuối năm thời tiết. Còn nhớ rõ Côn Lôn hư nhật cung phía trên, Ngọc Hư Tử lấy tinh huyết thôi động bóng mặt trời, bóng mặt trăng, biểu hiện xem bói hào tử. Tại thời khắc mấu chốt, hào tử thiếu khuyết một chữ. Nguyên hội làm gần, đến tột cùng là tuổi tại giáp tuất, vẫn là giáp thân, hoặc giáp ngọ, đã không được biết. Nếu như là tuổi tại giáp tuất, nguyên hội lượng kiếp cách nay còn có 4 năm, nhưng vì sao để cho người ta hoảng loạn đâu, liền dường như tận thế gần ngay trước mắt. Vô Cứu lặng đứng một lát, y nguyên hoang mang năng giải, dứt khoát phất tay háo hất lên, mấy khối linh thạch nổ tung. Mặc kệ như thế nào, tìm được trước Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích bọn người. Mà Ngọc Thần Cung treo ở trên trời, bốn phía cấm chế trải rộng, 12 cung cách xa nhau rất xa, lại nên như thế nào rời đi? Đương nhiên là lập lại chiêu cũ. Đã từng Côn Lôn hư, hắn còn mà có thể đủ tất cả thân trở ra. Bây giờ Ngọc Thần 12 cung, xa không để Côn Lôn Tinh cung hung hiểm, bằng vào vận chuyển thần thông, hắn tự tin có thể lui tới tự nhiên. Theo lấy linh thạch nổ tung, một luồng tia sáng vụt lên từ mặt đất. Vô Cứu thân hình lóe lên, biến mất ở tia sáng bên trong. Trong chớp mắt, cảnh vật biến hóa. Tia sáng chớp tắt, Vô Cứu lóe lên rơi xuống đất. Đặt mình trong chỗ tại, đồng dạng là tòa treo ngược chi sơn, có lấy trăm trượng lớn nhỏ, nhưng gặp núi thạch tú mỹ, cỏ cây buồn bực, có một phen đặc biệt cảnh quan. Lại không thấy lầu các cung điện, chỉ có đỉnh núi đứng sừng sững lấy một tòa đỉnh đá. Vô Cứu hơi làm quan sát, phi thân nhảy lên. Tuy nói cấm chế bao phủ phía dưới, pháp lực thần thông còn có thể thi triển, hắn lại không dám khinh thường, nhất cử nhất động mang theo cẩn thận. Núi đá chỉ có cao hơn 10 trượng, chớp mắt là tới. Vô Cứu rơi vào trên đỉnh núi. Đỉnh núi có lấy mấy trượng phương viên, có chút bằng phẳng. Chỗ đứng sừng sững đỉnh đá, vì cả khối bạch ngọc điêu đục mà thành, cũng chỉ có ba cái trọn sừng mái cong, dường như tam tài cùng tồn tại mà tạo hình cổ quái. Bất quá, mái cong phía dưới ba khối ngọc bích, phân biệt khắc lấy ngôi sao phù văn, giống như là tiệm thuốc sử dụng thiên bình hình dạng. Thiên bình cung. Vô Cứu đi vào đỉnh đá, tinh tế xem xét, lại đưa tay gõ đánh, ngọc thạch cây cột phát ra thanh thúy đinh đương âm thanh. Mà trừ cái đó ra, toàn bộ Thiên Bình Cung cũng không khác thường. Côn Lôn Hư Tinh Cung chính là cổ nhân vì rồi ứng đối kiếp nạn, chế tạo một phương kết giới, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc mà còn sót lại dưới một mảnh di tích. Bởi vậy có thể thấy được, Ngọc Thần Điện tồn tại cũng cần phải là đồng dạng công dụng, lại không thể so với Côn Lôn Hư thần kỳ. Đã như vậy, Ngọc Hư Tử như thế nào lại không biết rõ đây? Khó nói hắn cũng không phải là đi ra ngoài chưa về, mà là có ý định bỏ qua nơi này. Cái gọi là Ngọc Thần Điện thông thiên trận pháp, hoặc đào thoát hạo kiếp đường tắt, chỉ là một cái lân thế hoang ngôn. Khi hắn Vô Cứu cùng nguyên giới, Ngọc Thần chín quận mấy triệu người liều sống liều chết chạy đến, cái kia lão nhi sớm đã xa xa né tránh. Vô Cứu đứng tại đỉnh đá bên trong, có chút dùng mình một cái. Chương 1518, Thần Ma Chi Đạo. Thiên Bình Cung qua đi, chính là Thiên Hạc Cung, lại đến Thiên Ma Cung, Ngọc Nữ Cung, tiếp lấy Thiên Giao Cung, Thiên Đỉnh Cung, Thiên Quân Cung. Đây cũng là cái gì chỗ tại? Lấp lóe tia sáng bên trong, Vô Cứu hiện ra bóng người. Hắn thi triển càn khôn bản vận thuật, liên tiếp chạy bảy tòa treo ngược chi sơn. Bảy tòa tinh cung mặc dù xa gần xen vào nhau, cách xa nhau mấy trăm, hơn nghìn dặm không giống nhau, mà chỉ cần quyết định địa phương, chuyển tống chớp mắt cho đến. Mà hắn cũng không biết được 12 cung cụ thể phương vị, chỉ có từng cái tra tìm, lại chậm chạp không có tìm được Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, cũng không có phát hiện Ngọc Chân Nhân, Ngọc Giới Tử tung tích. Trước mắt chỗ tại, trăm trượng phương viên, cây cối thấp thoáng, nước chảy dốc rách, còn có một ngôi lầu cát, đứng sừng sững ở núi đá phía trên. Mà toàn bộ tinh cung tuy là cấm chế chế tạo, nhưng không có hung hiểm. Đi qua bãi cỏ, là cái đầm nước. Vượt qua đầm nước, có thang đá thông hướng hai cao hơn 10 trượng núi nhỏ. Vô Cứu lần theo bậc thang, tầng tầng hướng lên. Mà hắn trái phải lưu ý, nhịn không được âm thầm lấy làm kỳ. Nước chảy đến từ vách đá, giống như là lăng không tạo ra, chảy nhỏ giọt chảy xuôi mà xuống, tại chân núi bốn phía hội tụ thành đầm. Theo đó đợt ánh sáng gợn sóng không ngừng. Nhưng không có con cá chơi đùa, cũng không ai ở đây tập viết chữ ngắm cảnh, khiến cho tiên cảnh vậy chỗ tại, thiếu rồi mấy phần chân thực cái vui trên đời. Trên đỉnh núi, là cái chiếm đất hơn 10 trượng ngọc thạch lầu cát, tạo hình cổ phác, lại môn hộ mở rộng, có vẻ hơi quỷ dị. Bất quá, lầu các cửa lớn phía trên, khắc lấy Thiên Ma hai chữ. Ân, đây là Thiên Ma Cung. Vô Cứu dừng lại bước chân, quay người nhìn lại. Đã liên tiếp tìm kiếm rồi 7 tòa tinh cung, không thu được gì. Có lẽ này Thiên Ma Cung, cũng là như thế. Mà mặc kệ như thế nào, mà thực địa xem xét một hai. Xa gần không có gì thường, Vô Cứu lui lại hai bước, phất tay háo hất lên, đập vào cửa đá. Năm đó Côn Lôn Hư hành trình, đối mặt cương địch, cùng trung điệp hiểm trở, hắn còn mà thẳng tiến không lùi. Bây giờ Ngọc Thần Điện đã là khó tìm đối thủ, hắn càng thêm không sợ hãi. Đập vào cửa đá trong nháy mắt, tia sáng có chút lấp lóe. Đây là xúc động rồi cấm chế. Mà không người thao túng trận pháp cấm chế, không đáng để lo. Vô Cứu sớm có chỗ đoán, cũng không chú ý, nhưng lại đột nhiên ngừng bước, trừng lớn hai mắt. Nhìn như bình thường Thiên Ma Cung, quả nhiên trong ngoài khác biệt. Bất quá, cung điện trong đó đất trống trên, lại ngồi lấy 6 đạo bóng người, không phải Vạn Thánh Tử, Quỷ Xích, Ngu Thánh Tử, Lô Tông, Long Thước cùng Phu Đạo Tử, lại là người nào. Bất quá, 6 người hồn nhiên không hiểu sau lưng động tĩnh, còn tại ngước đầu nhìn lên, mà thần sắc cổ quái. Lão Vạn, Vô Cứu đang muốn kêu gọi, lại ngậm miệng lại. Trong cung điện, chỉ có hơn 10 phương viên, có vẻ hơi u ám. Mà u ám đầu cuối, trưng bày một tòa điện thờ. Điện thờ phía trên, đứng sừng sững lấy một pho tượng đá.

hắn há có thể bỏ qua cơ duyên. Lại nghe người nào đó quát nói, lao vạn, chớ có thêm phiền. A, như thế nào thêm phiền đây? Vạn thánh tử rất là không phục không cam lòng, mà hắn đang muốn phản bác, lại vội ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp ngoài mấy chục dặm cao trăm trượng tháp phía trên, hình như có bóng người lắc lư, hoặc là cấm chế bao phủ duyên cớ, nhất thời khó phân biệt đến tột cùng. Mà đúng nơi này khác, đỉnh tháp phía trên bay lên ba đạo bóng người, phân biệt là hai vị lão giả, cùng một vị trung niên nam tử. Theo lấy lão giả vung tay háo vung dậy, từng đoàn sáng lên bay lên giữa không trung. Đúng là hơn thước lớn nhỏ viên châu, lóe ra năm màu tia sáng, bất quá trong nháy mắt, đã hướng về tám tòa thạch tháp. Cùng lúc đó, nơi xa có khác tám đạo bóng người bay lên, lần lượt lên tiếng nói. Bẩm tôn giả, ngũ nguyên huyền châu vào chỗ. Vạn thánh tử giật nảy mình, nghẹn họng nhìn chân chối nói, ngọc. Ngọc thần tôn giả. Tế gia viên châu lão giả tóc bạc, mặt mũi nhăn nheo, áo vải trường sam, tu vi không hiện, bề ngoài xấu xí. Mà vạn thánh tử cũng không dám gọi thẳng tên húy, bởi vì đó chính là được xưng là ngọc thần tôn giả ngọc hư tử. Quỷ xích cùng long thước, phu đạo tử, cũng là ngạc nhiên không thôi. Ngọc thần điện hành trình, tiêu hao hơn một năm, chết rồi mấy triệu người, kết quả vô hụt. Ai ngờ ngọc hư tử vậy mà trốn ở nơi đây, vội vàng bố trí hắn thông thiên đại trận. Mà theo hắn hiện thân hai người, cũng không lạ lắm. Ngọc giới tử, ngọc chân nhân. Vô cứu. Ai nha, tiểu tử ngươi ra cái âm thanh A. Như thế nào cho phải? Không chỉ tìm được rồi Ngọc Hư Tử cùng Thông Thiên Trận Pháp, cũng tìm được Ngọc Giới Tử cùng Ngọc Chân Nhân. Mà mong đợi đã lâu, lại đột nhiên xuất hiện hết thảy, ngược lại khiến cho Quỷ Xích cùng Vạn Thánh Tử không biết làm sao, không chịu được kêu gọi người nào đó, chỉ muốn hắn gặp thời quyết đoán, cầm ra ứng đối chi pháp. Vô Cứu lại phảng phất giống như thất thần, im lặng tự nói: "Ngũ Nguyên Thông Thiên, cũng không phải là chỗ chỉ năm tòa trận pháp, mà Ngũ Nguyên Huyền Châu, lại là cái gì đồ vật? Còn có kia Ngọc Tháp pháp trận, cũng không phải tinh nguyệt cốc ánh trăng chi liễn, càng giống là." Vạn thánh tử đã là bối rối không chịu nổi, thúc giục nói: "Quỷ huynh, Ngọc hư tử còn chưa phát hiện người ta, đi mau." Mà hắn chưa kịp rời đi, đột nhiên tia sáng lấp lóe, biến mất bóng người, liền tức hiện ra nguyên hình. Hắn lập tức cứ thế giữa không trung, đã thấy bốn vị đồng bạn cũng lần lượt hiện ra chân thân. Lúc này nháy mắt, lơ lửng không cố định lời nói tiếng vang lên: "Vô Cứu, ngươi quả nhiên đến rồi." Chương 1531, lại gặp chín tháp. To lớn khe núi bên trong, chín tháp cao chót vót. Chính là kia cao nhất thạch tháp phía trên, có người lên tiếng nói chuyện. Nó thư giãn giọng điệu, dường như cố nhân trùng phùng hàn huyên ân cần thăm hỏi, mà bình thản nói bên trong, lại lộ ra trên cao nhìn xuống lạnh lùng cùng uy nghiêm. Vô Cứu dừng tại giữa không trung, sắc mặt biến đổi. Kia lên tiếng lao giả, chính là Ngọc Hư Tử, giống như sớm đã phát giác hắn đến, nhưng lại chưa đem hắn để vào mắt. Mà hắn bốn vị đồng bạn, đồng dạng không biết làm sao. Dưới chân đỉnh núi còn đang lóe lên cấm chế tia sáng. Ngàn trượng vách núi phía dưới, trống trải khe núi ở giữa, mấy ngàn người ngửa đầu quan sát, còn có thành đàn tráng hán đạp không bay lên. Vạn thánh tử bừng tỉnh đại ngộ nói: "Trăm dặm phương viên, chỉ là trận pháp chỗ tại. Người ta xúc động trận pháp, khiến cho ẩn thân không thể." Quỷ Xích nói: "Đã nhưng hiện thân, rời đi đã khó." Hai người cũng là một phương chí tôn, quát tháo phong vân nhân vật. Mà đối mặt Ngọc Thần tôn giả, vẫn là có lấy âm thầm sợ hãi. Long Thước cùng phu đạo tử cũng là hoảng loạn, thần sắc đắng chát, truyền âm cho nhau nói: "Phu huynh, người ta cũng là Ngọc Thần Điện đệ tử, nếu như tôn giả giáng tội, chỉ sợ khó giữ được tính mạng a." "Ai, thời vận nhiều thăng trầm, lại nhìn vô tiên sinh như thế nào ứng đối. Thiên hạ to lớn, cao nhân đông đảo. Mà cho đến ngày nay, dám cùng Ngọc Hư Tử chính diện giao thủ chỉ có một vị nào đó tiên sinh. Mà hắn có thể hay không phá giải nguy tình, lại một lần nữa xuất lĩnh đám người đi ra tuyệt cảnh, ai cũng không biết rõ." Đã thấy Vô Cứu mắt nhìn phía trước, nắm song quyền, vẻ mặt nghiêm túc, như lâm đại địch loại bộ dáng. Nghĩ lại ở giữa, mấy đạo bóng người đối diện bay tới. Cầm đầu Ngọc Hư Tử cùng Ngọc Giới Tử, Ngọc Chân Nhân, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Mà đổi thành bên ngoài hai vị lão giả cùng một vị trung niên nam tử, thì nhìn lấy lạ lẫm, lại đều là thiên tiên tầng 8, hoặc 9 tầng cao nhân. "Vô Cứu, nghe nói ngươi hủy rồi Ngọc Thần Điện, bây giờ nhìn thấy lão phu, còn không nhận tội đền tội." Theo lấy lời nói âm thanh vang lên lần nữa, Ngọc Hư Tử đã tới gần đến rồi trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài. Mà hơn 2.000 cái thần vệ cao thủ, thì là bay về phía khe núi bốn phía, bày ra một cái phòng ngự trận thế, mấy ngàn nam nữ già trẻ, vẫn còn đang khe núi bên trong chờ quan sát. Vô Cứu quay đầu nhìn chung quanh bốn vị đồng bạn, lại hướng về phía lúc đến phương hướng hướng đi thoáng nhìn. Hắn sâu kín chậm rồi một hơi, ngược lại đạp không hướng phía trước, cũng ủi rồi lên hai tay, cất giọng nói: "Ngọc tiên bối, người lão nhân gia cũng nên biết được, Ngọc Thần Điện Hòa, tội không tại ta." Vạn thánh tử chưa dám đi theo, ngược lại lặng lẽ lui lại, truyền âm nói, trong ngày thường nhục mạ Ngọc Hư Tử, không phải lão già, chính là lão nhi, bây giờ lại là tiền bối, lại là lão nhân già, nếu bản về khéo đưa đẩy lối đời, không ai so ra mà vượt tiểu tử kia. Mà đang lúc hắn trước sau nhìn quanh thời khắc, lại nhịn không được kinh ngạc nói, nên chết Cao Cản. Ngoài trăm dặm, toát ra thành đàn bóng người, không chỉ có Cao Cản chờ 7 vị yêu tộc đệ tử, còn có một đám quỷ vu, cùng Trọng Quyền, Tề Hoàn, Khương Di chờ hơn 10 người, lại nhao nhao từ ẩn thân địa phương hiện thân, nhưng lại chưa tới gần, mà là tại nơi xà du đãng xoay quanh. Quỷ Xích nhắc nhở nói, Vạn huynh, xem thời cơ ứng biến. Cùng lúc đó, một tiếng quát mắng vang lên. Hừ, ngươi mạnh mẽ xông tới kết giới, họa loạn bốn phương, việc ác từng đống, khiến cho vong hồn vô số, sao dám nói tội không ở đây ngươi. Trăm trượng xa bên ngoài, Ngọc Hư Tử ngừng lại rồi, trên mặt y nguyên nhìn không ra hỉ nộ, mà hắn lời nói bên trong lại nhiều hơn rồi mấy phần nộ khí. Vô Cứu phất tay háo hất lên, được thế đứng vững, khỏe miệng nhếch lên, xem thường lắc lắc đầu. Từ từ mấy năm trước chạy ra Côn Lôn Hư về sau, Ngọc Hư Tử liền giống khối tảng đá lớn, một mực đè ép hắn, để hắn bị đè nén dị thường mà hít thở không thông. Hắn từng vô số lần suy nghĩ qua hôm nay tình cảnh, cùng bi thảm tuyệt vọng hạ tràng, đã từng có sợ hãi, hoặc là muốn trốn tránh. Bất quá, hắn vẫn là làm việc nghĩa không chùn bước đến rồi. Làm vị kia tuyệt thế cao nhân đứng tại trước mặt, hắn bỗng nhiên lại khôi phục rồi ngày xưa thần thái. Hắc! Vô Cứu cười một tiếng, mày kiếm nghiêng khiêu, không có sợ hãi loại hỏi ngược lại, Ngọc tiền bối, biết rõ ta vì sao lấy tên Vô Cứu. Ngọc Hư Tử thân mang vải thô trường sam, mặt mũi nhăn nheo, tóc trắng buộc búi tóc, tứ chi cũng không trắng kiện, nghiễm nhiên một vị phàm tục giữa lao giả. Mà thần thức bên trong, lại thấy không rõ hắn tồn tại, liền giống như huyễn ảnh loại quỷ dị, khiến người nhìn mà phát khiếp. Chỉ gặp hắn sắc mặt trầm xuống, vuốt râu nói, a. Vô Cứu khỏe miệng mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên nói, cha ta, muốn ta trở thành vương tộc đồng lương, phân phó ta cả ngày khô khô, tịch tính sợ như lệ, là Vô Cứu, mẹ ta, sợ ta chịu khổ, thuyết phục ta qua do tự lấy, mới có thể không trô hoán tội trạng. Mà bản nhân thờ phụng là không thẹn với thiên địa tự mình, cùng lúc ra đi, tăng giảm doanh hư, đều là Vô Cứu cũng. Ngọc tiên bối, ngươi nghe hiểu sao? Ngọc Hư Tử hơi chút nặng nề, chất vấn nói, theo ngươi chi ngôn, vô luận là giết người, vẫn là phóng hỏa, chỉ vì cha mẹ lấy tục danh, ngươi liền không cần gánh chịu tội. Họa từ lâu lên, tội từ lâu đến. Vô Cứu tiếp tục hỏi ngược lại, ta vốn là Thần Châu Tiên môn đệ tử, tu tới địa tiên viên mãn, lọt vào thuốc hành tế ti truy sát, bị bức cùng hắn quyết chiến núi ngọc mà đồng quy vu tận. Đem ta sống sót sau tai nạn, lưu lạc chân trời, lần nữa trở thành Ngọc Thần Điện con mồi, mà không thể không phấn khởi chống lại. Xin hỏi là ai lừa bịp thiên hạ, lấy mạnh hiếp yếu, là ai bước lên giết chóc, họa loạn bốn phương, là ai tại hạo kiếp sắp tiến đến vứt bỏ đồng đạo, tránh xa thượng Côn Châu đâu? Lao phu chưa từng vứt bỏ đồng đạo. Vạn Thánh Tử hình như có nghi hoặc. Không nói đến Bộ Châu, Hạ Châu, Lô Châu, chính là nguyên giới cùng Ngọc Thần giới bị ngươi vứt bỏ đồng đạo lại há lại chỉ có từng đó trăm ngàn vạn. Ngươi nếu dám chống chế, Ngọc chân nhân, Ngọc giới tử chính là nhân chứng. Trong ngày thường, Vô Cứu luôn luôn cẩn thận chặt chẽ, lo nghĩ bất an, mà bây giờ cường địch đang ở trước mắt, hắn ngược lại thả xuống gánh vác, không có rồi bất luận cái gì cố kỵ. Hắn ánh mắt lướt qua Ngọc Hư Tử sau lưng Ngọc chân nhân, Ngọc giới tử, tại ba người khác trên thân hơi ngưng lại, lại nói, kia ba vị đạo hữu chính là Phòng Túc Tử, Khuê Nguyên Tử, Liều Ô Tử Tế Ti A, khó trách vô duyên gặp nhau, nguyên lai trốn ở nơi này chế tạo trận pháp đâu. Ngọc Hư Tử sau lưng Ngọc chân nhân, Ngọc giới tử, đều là trầm mặc không nói, mà hai vị lao giả cùng trung niên nam tử, thì là đầy mặt sắc khí. Ngọc Thần Điện quản hạt nguyên giới Tế Ti, tổng cộng có bốn vị. Hư Lệ đã chết, lại chậm chạp không thấy ba người khác, Vô Cứu đã từng vì thế nghi ngờ hồi lâu, hôm nay rốt cục tra ra manh mối. Người trẻ tuổi, không cần thiết tự cho là đúng. Đối mặt Vô Cứu chất vấn, Ngọc Hư Tử không có giải thích, không có phát tác, ngược lại hời hợt qua loa đáp lại một câu. Há, chẳng lẽ là ta hoan uổng Ngọc tiền bối? Nếu thật như thế, không ngại để ta sâu vào cốc bên trong, xem xét mánh khỏe, hoặc giết ta diệt khẩu, để tránh hỏng rồi ngươi lão nhân ra việc lớn. Vô Cứu ngẩng đầu đỡ ngực, khí thế bức người. Không, không. Ngọc Hư Tử khoát tay áo, ngẩng đầu nhìn sắc trời, giống như là tại châm trước lấy hay bỏ, hứng hở không quan tâm nói, lão phu nói là, ngươi có chỗ không biết. Xin chỉ giáo. Vô Cứu cũng không nhịn được ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt lấp lóe. Lúc này, bóng đêm dĩ nhiên hàng gần, mà phía chân trời xa xôi bên ngoài, thỉnh thoảng pha tạp lóe sáng, giống như kinh lôi xúc thế lợi phát, lại phân rõ là địa hỏa liệt diễm xé toang hắc ám, khiến cho dung chuyển thiên địa tăng thêm mấy phần hỗn loạn cảnh tượng. Mà hơn 2000 cái thần vệ đệ tử, ý nguyên thủ tại khe núi bốn phía. Tề Hoàn, Khương Di bọn người phảng phất cùng nó giằng co, vừa đi vừa về xoay quanh, lại cách xa trong vòng hơn 10 dặm, không dám tùy tiện tới gần. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử, còn tại trên vách núi quan sát. Khe núi bên trong nam nữ già trẻ, tụ tập ở một tòa thạch tháp phía dưới, tựa hồ đang đợi cái gì, nhưng lại lộ ra an tĩnh dị thường. Tại ngươi vô cứu trong mắt, lão phu vứt bỏ đồng đạo, trốn ở nơi đây, chỉ vì mưu cầu bản thân tư lợi. Mà lấy lão phu nhìn đến, chế tạo ngũ nguyên thông thiên trận pháp, tự nhiên rời xa hỗn loạn, mới có thể hết sức chuyên chú mà có thành tựu. Ngũ nguyên thông thiên. Vô cứu mặc niệm một câu, như có châu nghĩ. Hắn châu biết ngũ nguyên thông thiên, đến từ một chương gia thú. Gia thú trên miêu tả lấy năm khối đồ án, có thiên, địa, nhân, quỷ, thần đánh dấu. Hán Thủy Trung cho rằng đó là năm tòa trận pháp phương vị đồ kỳ, cũng từng cái so sánh nghiệm chứng. Mà cho đến hôm nay lúc này, hắn đột nhiên phát giác chính mình sai rồi. Rất nhiều quái nhiễu loạn tượng, giống vậy hồ thời gian dần trôi qua lộ ra rồi nó diện mục thật sự. Mà đã như ngũ nguyên thông thiên có rồi thuyết pháp, phá toái hư không lại làm gì giải. Nếu không trăm ngàn vạn người vọt tới nơi này, như thế nào chế tạo trận pháp, như thế nào lẩn tránh thiên thai, lại như thế nào trấn an lòng người đâu. Ngọc Hư Tử tiếp tục nói rằng, mà ngũ nguyên đại trận có thể mở ra hay không thiên địa kết giới, còn chưa thể biết được, mà đợi ngày sau, lại đem ra công khai không muộn. Nó ngụ ý, hắn cũng không lừa gạt thiên hạ, cũng không có vứt bỏ các phe tu tiên đồng đạo, chỉ là vì chuyên tâm chế tạo trận pháp mà có nỗi khổ khác. Vô Cứu thừa cơ ép hỏi. Ngày sau, lại là ngày nào? Thiên cơ khó lường, khó mà kết luận. Trận pháp, phải chăng hoàn mỹ? Như ngươi nhìn thấy, đã hoàn thành chín thành. Bằng trận này pháp, liền có thể mở ra thiên địa kết giới. Mà cầu thần linh phù hộ, trời không tuyệt ta. Trận pháp thông hướng nơi nào? Thiên cơ khó lường, lão phu không dám nói bừa. Đã nhưng Ngọc Tiền Bối thương cảm thiên hạ, cố ý giấu giếm, mà khe núi bên trong, tại sao tụ tập mấy ngàn tu sĩ? Đó là lão phu tộc nhân, đều là già yếu tàn tật, để tránh làm hỏng thời cơ, đi đầu chờ đợi ở đây. Nhớ kỹ Ngọc Tiền Bối chiếm bói quẻ tượng chỗ bày ra, cho dù tận thế chi kiếp tuổi tại giáp tuất, cách nay còn có 3 năm. Tại sao Ngọc Tiền Bối tộc nhân như thế vội vã không nhịn nổi? Đúng vậy a, lão phu có chút nóng nội. Thủy Trung không có chút rung động nào Ngọc Hư Tử, tựa hồ mất kiên trì, khoát tay háo nói, vô cứu, lão phu tha cho ngươi ở đây đứng xa nhìn, không cần thiết tới gần trận pháp, lặng chờ phân phó là được. Một vị thiên hạ chí tôn, bị người phá hủy Ngọc Thần Điện, giết rồi thuộc hạ tế ti, không chỉ không có chỉ trích, ngược lại cho phép đối phương quan sát hắn thông thiên trận pháp. Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích hai mặt nhìn nhau. Rất là khó có thể tin. Ai nha, không hổ là Ngọc Thần tôn giả, như thế độ lượng, xác thực làm người ta kính nể. Tiểu tử kia nếu là thức thời, chuyển biến tốt liền thu. Ai ngờ người nào đó cũng không cảm kích, mỉm cười nói, Ngọc Tiền Bối chế tạo trận pháp, việc quan hệ thiên hạ an nguy. Tiểu tử ta ha có thể khoanh tay đứng nhìn, nên cùng cử hành hội lớn. Ngọc Hư Tử quả quyết cự tuyệt nói, không cần. Mà vô cứu vậy mà ngoảnh mặt làm ngơ, tự mình nói rằng, kia đỉnh tháp ngũ nguyên huyền châu. Rất là kỳ diệu, cho ta mở mang tầm mắt. Lời còn chưa dứt, hắn làm bộ hướng xuống bay đi. Liền tại lúc này, đống nhiên có người hô to. Tiểu tử ngươi muốn chết, mau trốn. Chương 1532, Trung Cực Cường Địch. Vô Cứu, rốt cuộc tìm được Ngọc Hư Tử. Lại một lần nữa đối mặt hắn Trung Cực Cường Địch, hắn không có trốn vào đồng hoang mà chạy. Vị cao nhân nào, cũng không xuất thủ nổi lên, song phương ngược lại triển khai một phen nói chuyện với nhau, giống như lão hưu ôn chuyện loại chẳng diện. Bất quá, cũng chính là cử động của hắn, hoặc là ý đồ, khiến cho bất ngờ xảy ra chuyện. Vô Cứu đang muốn bay về phía khe núi, sau lưng truyền đến hô to một tiếng. Là Vạn Thánh Tử, lên tiếng cảnh báo. Thời khắc mấu chốt, Lao Vạn rất quả quyết. Mà hắn tiếng la chưa rơi, gió lớn thổi hào hào, một đạo quỷ dị sắc cơ, sẽ rách bầu trời đêm mà đến. Vô Cứu tựa hồ sớm có chỗ đoán, vội vàng bước ra nhanh lùi lại, thế đi nhanh chóng, trước người kéo lôi ra một chuỗi bóng mờ. Mà hắn cũng không coi như thôi, đưa tay tế ra một đạo kiếm khí màu tím. Liên tại kiếm khí màu tím thoáng hiện trong nháy mắt, xanh, trắng, đỏ, vàng, vàng, đen lục sắc kiếm mang nối gót mà ra, giống như cầu vồng lấp lóe, theo đó tràn ra khắp trời tinh mang, lại hội tụ thành một đạo mấy chục trượng ánh kiếm giận bổ mà đi. Vâng, cự kiếm chỗ hướng, tia sáng chói mắt, nổ vang điếc tai. Hùng hồn vô cùng sắc khí, ngang xuyên bầu trời đêm, thẳng đi ngàn trượng. Còn ở quan sát Ngọc Chân Nhân, Ngọc Giới Tử cùng ba vị tế ti, nhao nhao lui lại tránh né. Khe núi bên trong, cũng không nhịn được phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Mà Vạn Thánh Tử cùng Quỷ Xích, Long Thước, Phu Đạo Tử, càng là kinh ngạc không thôi. Ngọc Hư Tử là ai? Tiên đạo chí tôn A.

ai ngờ cái kia nên chết tiểu tử, đột nhiên khởi sướng điên cuồng. Hắn muốn hủy rồi trận pháp, cùng Ngọc thị tộc nhân đồng quy vu tận. Bằng cái gì? Hắn hóa thân. Ngọc hư tử quay đầu thoáng nhìn. Ngoài mấy chục dặm khe núi bên trong, có thông thiên đại trận, mấy ngàn Ngọc thị tộc nhân, 2000 thần vệ cao thủ, cùng với Ngọc chân nhân, Ngọc giới tử cùng 3 vị tế ti. Đương nhiên còn có người nào đó hơn 10 vị đồng bọn, lại e ngại hắn uy nghiêm, còn ở nơi xa xoay quanh quan sát, lúc này đột nhiên tranh nhau chen lấn loại nhào về phía khe núi. Đặc biệt là một đám quỷ vô cùng hàng ngàn hàng vạn quỷ hồn, luyện thi, mặc dù không đủ gây sợ, làm sao số lượng đông đảo, một khi xông vào sơn cốc bên trong, Ngọc thị tộc nhân tất nhiên gặp nạn. Mà đột phát tình huống liên tiếp không ngừng. Liên tại vạn thánh tử, quỷ xích mượn cơ hội nổi lên đồng thời, một vị người trẻ tuổi nhảy lên trên trời, thẳng đến khe núi bên trong thạch tháp đánh tới. Thân ảnh quen thuộc kia, há không chính là người nào đó khác một bộ hóa thân. Hắn vậy mà thật sớm núp trong bóng tối, chỉ còn chờ thừa dịp loạn tóc khó. Ngăn lại hắn. Ngọc hư tử nghẹn ngào hô to. Đã thấy Ngọc chân nhân, Ngọc giới tử, Phòng túc tử, Khuê nguyên tử, Liều ô tử lọt vào quỷ hồn vây khốn, căn bản không dành quan tâm chuyện khác. Người nào đó thông suốt, thẳng đến gần nhất thạch tháp đánh tới. Mà đỉnh tháp phía trên, đã sắp đặt rồi ngũ nguyên huyền châu. Nếu như có gì ngoài ý muốn, hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Dừng tay. Ngọc hư tử sắc mặt biến hóa, lách mình mà đi. Hắn tám cỗ hóa thân, cũng lần lượt biến mất không còn tăm tích. Chỉ có vô cứu bản tôn lưu tại chỗ cũ, dài dài thở hổn hển miệng thô khí. Hắn cũng không như vậy thoát đi, mà là lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, sau đó lách mình đuổi theo mà đi. Mặc dù hắn kém chút mất mạng, mà cái này trận trung cực quyết đấu, còn tại tiếp tục. Cuối cùng thắng thua, không thấy phân rõ. Khe núi bên trong. Vạn thánh tử xuất lĩnh tề hoàn, Khương Di bọn người, phóng tới 2000 thần vệ, quỷ xích mang theo 7, 8 vị quỷ vu cùng mấy trăm quỷ hồn, luyện thi vây quanh rồi Ngọc chân nhân, Ngọc giới tử chờ 5 vị cao nhân, mặt khác mấy vị quỷ vu thúc đẩy mấy ngàn quỷ hồn, luyện thi phóng tới khe núi bên trong đám người, một đạo nhàn nhạt bóng người, thì là nhanh như thiểm điện tật nhào mà xuống. Trăm trượng bên ngoài, chính là Bạch Ngọc thạch tháp. Đỉnh tháp phía trên, sắp đặt lấy một mai hơn thước lớn nhỏ viên châu, tại bóng đêm dưới lập lòe sinh huy. Liên tại giờ phút này, quát mắng tiếng vang lên. Dừng tay.